Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, nụ hôn đầu tiên. Ngày thứ hai Vinh Quang cùng Glassoe tại Tôn Phụng Dương ra bên trong nếm qua cơm trưa mới cáo. Từ rời đi, buổi tối hôm nay bọn hắn muốn đi Godo khi còn sống bằng hữu Thôi Hạo nhà ăn Tết. Tại từ Tôn Phụng Dương ra bên trong sau khi đi ra. Trên xe vẫn giữ yên lặng, mặc kệ là Vinh Quang hay là Glassoe, đều không nói một lời. Glassoe tại lái xe phía trước, Vinh Quang liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế. Lại toàn bộ hành trình đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ. Làm bộ thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố. Trên thực tế trong đầu hắn tất cả đều là đêm qua tại trong hoa viên tình hình. Trên thực tế, đêm qua cáo từ Tôn Phụng Dương bọn hắn trở về phòng về sau. Vinh Quang một mực trằn trọc, thật lâu đều không ngủ. Bởi vì hắn nhắm mắt lại, liền sẽ hồi tưởng lại mình cùng Glassoe tại trong hoa viên một màn kia màn. Nhớ tới Glassoe sao kề sát tại trên lồng ngực của mình xúc cảm. Nghĩ từ bản thân hôn Glassoe bờ môi lúc Glassoe ánh mắt kinh ngạc. Nhớ tới bờ môi kề sát bờ môi. Nước bọt tại trong đó bôi trơn cảm giác kỳ diệu. Đương nhiên, cũng sẽ nhớ tới Glassoe là thế nào bóp hắn. Còn sẽ nghĩ tới Tôn Phụng Dương hòa Emilia là thế nào ôm hôn. Nhớ tới Tôn Phụng Dương tay thuận Emilia vòng eo đi lên di động. Chui vào Emilia trong quần áo. Nhớ tới Emilia có chút động tình tiếng rên rỉ. Những vật này để hắn miệng đắng lưỡi khô. Căn bản ngủ không được. Hắn đành phải nhảy xuống giường cho mình uống rất nhiều nước. Kết quả nước uống quá nhiều. Nửa đêm không ngừng rời giường đi nhà xí. Về sau đều nhanh trời đã sáng. Mới thật không dễ dàng miễn cưỡng ngủ. Kết quả lại nằm mơ không ngừng. Trong mộng hắn ôm Tôn Phụng Dương hòa Emilia đổi thành mình cùng Glassoe. Glassoe chủ động vươn tay ôm cổ của mình. Sau đó đưa lên môi thơm. Mà mình tại hôn Glassoe về sau. Hai tay không thành thật trượt vào quần áo của nàng. Tại tinh tế tỉ mỉ thoải mái trượt trên da thịt vừa đi vừa về du tẩu. Bên tai thỉnh thoảng vang lên Glassoe tiếng rên rỉ. Buổi sáng về sau, Vinh Quang phát hiện quần lót của mình lại ướt một đoàn. Ngủ không ngon lại thêm xấu hổ. Để sắc mặt hắn thật không tốt. Còn đưa tới Tôn Phụng Dương trêu chọc. À, Vinh Quang, tuổi còn nhỏ liền thận hư. Người chú ý một chút à. Vinh Quang rất muốn mắng hắn, cái này không phải là trách ngươi sao? Không có chuyện chạy hoa gì trong viên thân mật à? Nhịn không được không biết cùng Emilia đi phòng ngủ của ngươi sao? Ta chỉ là nghĩ ra được tản bộ mà thôi à? Bất quá hắn sợ Tôn Phụng Dương biết mình nhìn lén hắn cùng Emilia thân mật. Cho nên đành phải giấu ở trong lòng. Chuyện tối ngày hôm qua cùng kia chàng Xuân Mộng. Để hắn hiện tại cùng Glassoe đơn độc chung đụng thời điểm đã cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Đường xe sang bên dừng lại thời điểm Vinh Quang mới phát hiện đây không phải Thôi Hạo nhà. Hắn lúc này mới quay đầu trở về có chút kinh ngạc nhìn Glassoe. Glassoe nói với hắn, người dự định tay không đi làm khách sao? Vinh Quang cái này mới phản ứng được. Đây là muốn đi cho Thôi Hạo bọn hắn mua lễ vật à? Thế là nàng đi theo Glassoe cùng một chỗ xuống xe, đi vào một nhà đại siêu thị. Vinh Quang đẩy siêu thị xe đẩy, đi theo Glassoe phía sau cái mông đi dạo. Glassoe thỉnh thoảng chọn lựa một vài thứ, sau đó đặt ở mua sắm trong xe. Mắt thấy mua sắm xe càng ngày càng đầy, Vinh Quang rốt cục nhịn không được. Lễ Giáng sinh lễ vật cần phải mua giấy vệ sinh sao? Đây là chính chúng ta dùng. Vinh Quang không lên tiếng, ngoan ngoãn ở phía sau làm lấy khổ lực, lớn mua sắm xong về sau, bọn hắn về tới trên xe, Vinh Quang đem đồ vật toàn đều đặt ở trong cốp sau. Sau đó Glassoe lái xe tiếp tục đi Thôi Hạo nhà, lại là một đường không nói chuyện, tại khoảng cách Thôi Hạo nhà còn cách một đoạn thời điểm. Glassoe lần nữa đem xe sang bên dừng lại. Vinh Quang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Glassoe, mới phát hiện Glassoe cũng quay đầu nhìn xem hắn. Ách, làm gì? Vinh Quang bị Glassoe ánh mắt giật nảy mình. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt này rất bình thường cực nóng. Hắn kìm lòng không được rúc về phía sau một chút. Ta cho là chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Vinh, Glassoe nhìn xem Vinh Quang. Dùng phi thường đứng đắn hết sức chăm chú phi thường nghiêm túc ngữ khi nói. Liền xem như bình thường cùng Vinh Quang bàn công việc. Nàng đều rất ít có thể dùng nghiêm túc như vậy nghiêm túc ngữ khí. Nói chuyện gì? Vinh Quang rõ ràng có chút yếu thế. Bởi vì trong lòng hắn có quỷ. Ngươi liền định dùng vẻ mặt như thế đi gặp thôi sao? Glassoe hỏi. Vinh Quang mở ra tay. Ta cũng không muốn a. Nhưng nét mặt của ngươi cũng không tốt đến nơi đâu được không? Đó là bởi vì ai? Glassoe hỏi lại. Ta giải thích cho ngươi. Nhưng ngươi không nghe a. Vinh Quang rất bình thường ủy khuất. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Vì cái gì không thể. Ta nói chính là sự thật. Mặc kệ nó nghe đến cỡ nào hoang đường. Cỡ nào không có khả năng. Nhưng đó chính là sự thật. Nếu như ngươi không tin. Ngươi giúp ta nghĩ cái nghe vào càng giống như là thật lý do. Vinh Quang có chút nổi nóng. Tiếng nói cũng lớn rất nhiều. Glassoe không lên tiếng. Mặc dù Vinh Quang lý do rất bình thường gượng ép. Đồng thời có rất nhiều trùng hợp. Tựa hồ chính là chuyên môn vì giải thích cuối cùng kia một hôn. Bất quá. Tựa hồ cũng xác thực không có còn lại lý do nói cho qua. Muốn nói Vinh Quang là ở dưới bóng đêm. Thổi gió đêm. Nghe hương hoa. Đột nhiên tới hào hứng cùng cảm xúc. Động tình hôn lên tới. Kia Glassoe chỉ sợ càng không tin. Bởi vì Vinh Quang tuyệt đối không phải loại này lãng mạn người. Bất quá nàng cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Thừa nhận Vinh Quang không làm sai. Bởi vì, nhưng ngươi dù sao tại chưa trinh phải đồng ý tình huống dưới. Cưỡng hôn ta, Glassoe ngữ khí cũng rất căm tức. Bởi vì nàng phát hiện nếu như Vinh Quang là bởi vì nhất thời khó kìm lòng nổi. Cưỡng hôn mình, như vậy trong lòng mình khả năng nhiều ít còn có chút an ủi vậy nói rõ mình tại cái này không thông. Thế sự tiểu tử trong mắt. Còn có chút mị lực, nhưng chân tướng lại là vì ngăn cản mình lên tiếng, vì không quấy rầy tôn phụng Dương Hòa Emilia, hắn bất đắc dĩ dùng loại phương thức này. Cho nên nói, mình trong mắt hắn, liền thật là một điểm mị lực đều không có lạc. Chân tướng ra sao tàn khốc a? Vinh Quang mới không biết lúc này Glassoe tâm lý đã phát sinh một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Đối với giải thích của hắn càng thêm bất mãn. Hắn khẽ nói, xin hỏi đây là nụ hôn đầu của ngươi sao? Glassoe sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không phải, mặc dù phụ thân của nàng quản rất bình thường nghiêm, thế nhưng là giao bạn trai loại chuyện này Glassoe cũng vẫn là làm qua. Chỉ bất quá cho tới nay không có đáp lên qua lũy chính là, Godo thế nhưng là rất quý bối nữ nhi của mình. Làm sao lại tùy tiện đem mình nữ nhi giao cho những cái kia lang tâm cẩu phế tiểu tử đâu? Hắn là một Brazil người. Là phi thường rõ ràng Brazil nam nhân đức hạnh. Vinh Quang vẻ mặt đau khổ nói ra. Nhưng đây là nụ hôn đầu của ta. Glassoe sửng sốt một chút. Sau đó phốc một tiếng bật cười. Sau đó tiếng cười của nàng liền không ngừng được. Tại làm cùng nhỏ hẹp toa xe không gian bên trong quanh quẩn phóng đại. Vinh Quang một mặt xấu hổ, cười đã chưa, ngươi cho rằng ta nguyện ý dưới tình huống như vậy vứt bỏ nụ hôn đầu tiên sao? Glassoe thật vất vả mới ngưng được tiếng cười, thật sự là quá xin lỗi. Vinh, nhưng là ta không có cách nào đền bù ngươi, ngươi cũng đền bù không được. Vinh Quang khẽ nói, tốt à, ngươi cưỡng hôn ta, mà ngươi cũng bởi vậy vứt bỏ nụ hôn đầu của ngươi. Cho nên chúng ta coi như hòa nhau có được hay không? Glassoe đột nhiên tâm tình đã khá nhiều. Vinh Quang rất bình thường phiền muộn. Nhưng là không đồng ý thì thế nào đâu. Bởi vì kỳ thật lúng túng là hắn. Hắn ước gì Glassoe không nghĩ chuyện này đâu. Tùy theo ngươi. Vinh Quang rất bình thường ngạo kiều. Glassoe mỉm cười tiếp tục lái xe. Nhưng nàng sẽ thỉnh thoảng liếc một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế Vinh Quang. Thật không nghĩ tới nụ hôn đầu của hắn lại là dưới tình huống như vậy vứt bỏ. Bất quá tình hình lúc đó nhưng một chút cũng chưa nói tới hưởng thụ mình tại hắn phía sau lưng. không ngừng bóp hắn, đánh hắn. Loại này nụ hôn đầu tiên thể nghiệm không biết có thể hay không mang đến cho hắn cái gì bóng ma tâm. Lý A, hy vọng hắn không muốn vì vậy mà e ngại hôn đi. Kỳ thật hôn là rất mỹ diệu. Glassoe đột nhiên cảnh tỉnh lại, ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Đến thôi Hạo nhà. Vinh Quang nhìn thấy mình đồng hương, trên mặt buồn bực biểu lộ liền quét sạch, lộ ra thật cao hứng. Glassoe cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, nếu không nàng thật không biết làm như thế nào cho Thôi Thúc. Thúc giải thích Vinh Quang vì sao lại như thế một cái biểu lộ. Glassoe còn gặp được Crane. Crane mặc dù cùng Vinh Quang quan hệ không tốt, nhưng là cùng Glassoe quan hệ cũng rất tốt. La lên, Glassoe tỉ tỉ, liền từ giữa phòng vọt ra. Sau đó trực tiếp đụng vào Glassoe, một lớn một nhỏ ôm ở cùng nhau. Vinh Quang cầm trong tay Kaka ký tên Estipon quần áo chơi bóng đứng ở bên cạnh mắt trợn trắng tiểu. Nhà đầu này hoàn toàn liền không thấy được mình. Thôi Hạo cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ở bên cạnh ho khan hai tiếng, Crane lúc này mới từ Glassoe trong ngực ngẩng đầu lên. Xong Vinh Quang làm cái mặt quỷ. À, ta còn nói mang cho ngươi quà Giáng sinh. Đã ngươi không muốn, quên đi. Vinh Quang quay đầu nói. Sau đó cố ý dương lên trong tay mình Estipon quần áo chơi bóng. Đồng thời vừa lúc để Crane thấy được quần áo chơi bóng bên trên dãy số 8. Quả nhiên, Crane lập tức từ Glassoe trong ngực đánh tới. Vinh, thân yêu Vinh, ta biết ngươi là trên thế giới này người tốt nhất. Vinh Quang nghe nàng nói như vậy, cũng không có nói nhảm, liền đem banh áo đưa cho Crane. Crane cầm tới liền không kịp chờ đợi triển khai. Nàng liếc mắt liền thấy được Kaka ký tên. Sau đó nàng phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hét. Thôi Hạo ở bên cạnh cười nói. Đây là đông đảo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc sách yêu cầu đâu. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Vinh Quang bĩu môi. Trí nhớ của ta vẫn luôn rất tốt à. Thoáng chớp mắt 2 năm qua đi. Thôi Hạo thở dài. Thời gian 2 năm kỳ thật không dài. Nhưng trong này kinh lịch quá nhiều chuyện. Tất cả mọi người cải biến rất nhiều. Năm đó cái kia mới ra đời tiểu tử, bây giờ đã biến thành một cái đại cầu tinh. Hắn ban đầu không biết Kaka là ai, bây giờ lại đã có thể cùng Kaka bình khởi bình tọa. Lúc trước cái kia vào cửa nhìn thấy Crane về sau hỏi Kaka là ai. Tiểu gia hỏa, tiến bộ nhanh để cho người ta đều nhanh theo không kịp bộ pháp. Mà đáng tiếc, già Godo lại không thể nhìn thấy Vinh Quang huy hoàng như vậy hiện tại. Tại Thôi Hạo lúc cảm khái, Crane liền trong sân giơ quần áo chơi bóng chạy tới chạy lui. Glassoe nhìn xem hưng phấn như thế Crane, cũng nở nụ cười. Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng Thôi Hạo nói chuyện trời đất Vinh Quang. Nàng thật không nghĩ tới Vinh Quang sẽ chuẩn bị như thế một phần lễ vật. Crane là Kaka fan cuồng. Chuyện này nàng cũng là biết đến, cho nên rất rõ ràng Vinh Quang lễ vật này đối keo lớn bao nhiêu lực sát thương. Vinh Quang phần lễ vật này có thể nhìn ra được rất là bỏ ra phiên tâm tư. Mình chuẩn bị lễ vật cùng hắn so sánh, liền có vẻ hơi không lấy ra được. Bất quá chờ chút, Kaka ký tên quần áo chơi bóng. Hắn không phải nói tại tiểu trấn độc nhất vô nhị thời điểm không có gặp được Kaka sao? Crane chạy một vòng. Trực tiếp chạy vào phòng, nhìn thấy nữ nhi cao hứng như vậy, làm ba bà cũng rất vui vẻ, đem hai người nghênh vào trong nhà. Vừa mới vào nhà, Crane lại từ trên lầu bạch bạch bạch chạy xuống dưới, cầm trong tay của nàng một kiện Werder Bremen quần áo chơi bóng. Một hơi vọt tới Vinh Quang trước mặt, sau đó nói với Vinh Quang, kỳ thật, ta cũng là người fan bóng đá. Vinh Quang! Cho nên có thể xin ngươi cho ta ký cái tên sao? Đối mặt dạng này Crane, Vinh Quang thật bất ngờ, hắn nhớ kỹ Crane đối với mình thế nhưng là rất bất mãn mới đúng a. Bởi vì chính mình không biết thần tượng của nàng là ai. Làm sao đột nhiên liền biến thành mình fan bóng đá rồi? Thôi Hạo ở bên cạnh mã giấy công tác, ta làm chứng, nữ nhi của ta hiện tại thật là của ngươi fan bóng đá. Ngươi tại Werder Bremen tranh tài, nàng mỗi trận không rơi, coi như không nhìn thấy trực tiếp, cũng phải nhìn ghi âm trọng phóng. vì có thể khoảng cách gần nhìn lớn ngươi cùng Kaka tranh tài. Ta đã quyết định đại học đi châu Âu lên. Grant nói. Vinh Quang tiếp nhận quần áo chơi bóng. Đưa tay ký vào tên của mình. Mặc dù hắn đã cho rất nhiều fan bóng đá ký qua tên của mình. Nhưng là hôm nay cái này ký tên lại ý nghĩa phi phàm. Cái này tìm mình muốn ký tên tiểu cô nương. 2 năm trước sơ thấy mình lúc. Đem mình làm giống như cừu nhân đối đãi. Lúc kia Vinh Quang nhưng từ không nghĩ tới mình có thể chinh phục một cái Kaka fan cuồng. Nhưng là hiện tại, mình tự hồ thắng được một cái Kaka fan hâm mộ yêu quý. Nghĩ tới đây, vẫn rất có cảm giác thành công đây này. Không nghĩ tới sao, Kaka, người fan hâm mộ nha. Ban đầu là cỡ nào cố chấp, hiện tại cũng sẽ thích ta. Hừ hừ, ta cũng không kém ngươi. Thế là Vinh Quang cái tên này ký phi thường trịnh trọng việc. Glassoe thì ở bên cạnh nhìn xem Vinh Quang cực kỳ chăm chú. Nhất bút nhất họa tại quần áo chơi bóng bên trên viết xuống tên của mình. Nàng nghĩ Vinh Quang lúc này trong lòng chỉ sợ rất bình thường thoải mái. PS, mọi người thấy đây là tự động đổi mới. Đây là tại ngày 12 ban đêm trước khi ngủ thiết lập tốt. Nếu có cần tăng thêm. Xin đợi ta 6 giờ chiều kia chương tự động đổi mới sau khi đi ra A tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.